Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 43, vai ác gian phi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia cảm giác được hôm nay Phong Lâm mặc thật sự là quá kỳ quái, Hạ Bắc Bắc nhịn không được rũ mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Vương gia, nơi này là hậu cung. Bổn vương biết, Phong Lâm mặc đứng dậy, lẳng lặng nhìn trước mắt nữ nhân. Uyển Sơ thật tốt tồn tại, bổn vương chờ ngươi. Khi nói chuyện, Phong Lâm mặc đã quay thân rời đi. Cho dù chỉ độn như Thái Lan, giờ này khắc này cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Lâm mặc rời đi bóng dáng. Nương nương, một lát sau, Thái Lan phục hồi tinh thần lại, thần kinh hề hề nhìn bốn phía, còn tốt, nơi này thời điểm này cũng không có người đi qua. Nương nương, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về Lạc Hà cung đi. Thái Lan muội từ giờ phút này rốt cuộc cảm giác được nhà mình nương nương cùng Yến Vương Điện Hạ tràn ngập kia nhẹ nhẹ không giống bình thường hơi thở. Ân, Hạ Bắc Bắc cũng trầm trầm con ngươi, hôm nay Phong Lâm mặc có điểm kỳ quái a, hắn không phải là đối với chính mình. Không có khả năng, vui đùa cái gì vậy? Này không phải ngược văn nữ chủ kịch bản sao? Tương ái tương sát như vậy cao lớn sự tình là không có khả năng xuất hiện ở chính mình trên người. Hạ Bắc Bắc kiên định một chút chính mình tín niệm, là một cái không sống được bao lâu vai ác nàng muốn ở Yến Vương tạo phản nghiệp lớn phát huy nhiệt tình, sau đó lại oanh oanh liệt liệt chết. Ân, vạn tiễn xuyên tâm, chỉ mong sẽ không quá đau. Đảo mắt lại là hai ngày thời gian, ngày mai chính là Phong Lâm thần lập hậu ngày. Nghĩ tới có thể là chính mình ở thế giới này cuối cùng một cái ban đêm, Hạ Bắc Bắc cả đêm nằm trên giường trằn trọc. Trước thế giới là nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, ở thế giới kia nàng cũng không có ở quá dài thời gian, hiện tại chỉ cần hồi tưởng thế giới kia, Hạ Bắc Bắc duy nhất cảm giác chính là ngực có điểm đau. Đó là viên đạn lọt vào thân thể, một súng chí mạng thời điểm, duy nhất cảm giác. Người kia ai cũng không biết tên gọi là gì, số cảnh sát ngươi bắn súng đúng thật là tinh chuẩn a, đừng làm cho bảo bảo gặp lại ngươi, hừ hừ hừ. Tuy rằng biết rõ không có khả năng gặp lại hắn, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn nhất chờ ngày nào đó chính mình nếu là còn có cơ hội tiến vào thế giới kia, Nima, lão nương nhất định phải luyện thật tốt cách bắn súng xong ngược hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Bắc Bắc khẩn trương thấp thỏm tâm tình không tự giác tốt lên nhiều. Này có lẽ là kêu lấy khổ đau mua vui, chính mình cho chính mình giảm sức ép, không sai, Hạ Bắc Bắc mới sẽ không thừa nhận nàng có chút khẩn trương. Trong vòng một ngày, từ kề bên tử vong người thường, biến thành tinh tế vai ác câu lạc bộ thành viên. Này thay đổi rất nhanh, so ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích a, Hạ Bắc Bắc tuy rằng có trở thành vai ác boss quyết tâm, nhưng là nàng biết La Mã không phải một ngày tạo thành, chính nàng biết chính mình tình huống, chỉ số thông minh giống nhau, tính cách thô ráp, muốn trở thành một cái tinh anh vai ác kia thật đúng là có rất dài một đoạn đường phải đi. Hạ Bắc Bắc này chỉ là bắt đầu. Nếu ngươi liền người cũng không dám giết, nếu ngươi liền kiếm đều không dám cầm, ngươi còn làm cái gì vai ác? Ngươi còn quản cái gì thọ mệnh, tự mình lăn trở về trong nhà chờ chết liền được. Có chút con đường, ngươi một khi lựa chọn liền không cần quay đầu lại, kiên định chính mình lựa chọn đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù người khác nói cho ngươi, ngươi đây là một con đường màu đen, ngươi cũng muốn tin tưởng vững chắc hắc ám rồi sẽ qua đi, chỉ có trải qua dài lâu hắc ám người, mới có thể đủ chân chính hiểu được dưới ánh mặt trời, những cái đó tốt đẹp. Hạ Bắc Bắc cười khẽ một tiếng, rốt cuộc an tâm nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, bệ hạ phong hậu toàn bộ kinh thành lụa đỏ phất phới. Đây là đại thịnh trong triều lớn nhất việc trọng đại, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập vui mừng không khí, không có người cảm giác được này vui mừng dưới, giấu giếm vô tận sát khí. Hậu cung, Lạc Hà cung, Hi Phi nương nương, Thái hậu cho mời. Nguyên bản sáng sớm, Hạ Bắc Bắc đã mặc vào rườm rà quý phi phục, làm Thái Lan giúp chính mình trang điểm trải chuốt, nàng vốn định lẳng lặng chờ đợi thời cơ, rốt cuộc phong hậu điển lễ phải tiến hành cả ngày thời gian, mà nàng biết Yến Vương động thủ canh giờ là vào đêm. Chính là ra ngoài Hạ Bắc Bắc đoán trước chính là, lúc này, Thái hậu bên người nữ quan Như Anh đột nhiên đi vào Lạc Hà cung. Thái hậu cho mời, Hạ Bắc Bắc nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng cùng Thái hậu quan hệ tốt là toàn bộ hoàng thành người đều biết đến sự tình. Khi Hạ Bắc Bắc mang theo Thái Lan một đường đi theo Như Anh đến Thái hậu tẩm cung, vừa vào cửa, nàng liền không khỏi nhíu nhíu mày, quá an tĩnh. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới Thái hậu nơi này, lại chưa bao giờ có một lần sẽ giống như bây giờ an tĩnh có chút quỷ gì. Nương nương mời đi, đừng làm cho Thái hậu đợi lâu. Khi nói chuyện, Như Anh đã dừng lại bước chân, thậm chí ngăn cản chính mình phía sau Thái Lan. Thái Lan, ngươi theo ta đi viện ngoại, hôm nay Thái hậu không nghĩ bị người quấy rầy. Này, Thái Lan nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái, thấy Hạ Bắc Bắc gật đầu, Thái Lan lúc này mới nghe lời Như Anh cùng đi cửa cung. Mà Hạ Bắc Bắc một người kéo Quý Phi váy dài, đi bước một đi tới tẩm cung. Hôm nay Thái Hậu tẩm cung cũng không có ở bên hầu hạ người, toàn bộ tẩm cung hết sức an tĩnh, bố trí lịch sự tao nhã trong phòng, lẳng lặng châm long sinh hương. Cách chương.